Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, thần cấp cường giả. Toàn bộ Phân Lai Thành, vô luận là thành nội vẫn là ngoài thành, các nơi đều có ma thú. Cả thiên không bên trong cũng là đại lượng ma thú. Cái này nguyên bản vui mừng vạn năm Ngọc Lan Tiết lại trở thành tai nạn chi nhật. Tử vong bất cứ lúc nào đang phát sinh, Phân Lai Thành cái này một tọa thánh đều nhân khẩu lấy tốc độ kinh khủng giảm mạnh. Từ Quang Minh Thần Điện cao tầng, bên dưới phổ thông bách tính, đều bận rộn chống cự ma thú cùng đào mệnh. Nhanh, nhanh, khác kéo dài, Bá Nạp Công Tước gầm lên. Lúc này Bá Nạp Công Tước căn bản không quản được cái gì quốc vương. Hắn chỉ là mang theo thân nhân cùng phủ công tước để bên trong lợi hại nhất 10 cái hộ vệ. Lập tức bắt đầu hướng Phân Lai Thành chạy vọt. Trên người hắn cũng chỉ là đặt vào mấy trương ma tinh thẻ. Đây là đào mệnh. Phụ thân, đi cứu một chút ni toa a. Bá Nạp Công Tước nhi tử, Albert, khẩn cầu nói ra. Hỗn đàn, người không muốn chết liền theo chúng ta cùng đi. Bá Nạp Công Tước gầm thét một tiếng. Xuất phát, Bá Nạp Công Tước căn bản không quản con trai mình. Trực tiếp mang theo vợ mình cùng với khác con cái lập tức xuất phát. Còn như Albert tại nguyên chỗ trần chờ khoảng khắc. Cuối cùng cắn răng một cái lại là rút ra lợi kiếm trong tay trực tiếp hướng một cái hướng khác chạy. Tới, nghiệt tử, Bá Nạp Công Tước ngoài miệng chửi mắng một tiếng. Đáy lòng lại là khó chịu vô cùng. Thế nhưng là Bá Nạp Công Tước rất rõ ràng. Giờ phút này toàn bộ Phân Lai Thành bên trong trải rộng ma thú. Cấp 7 ma thú khắp nơi nhìn thấy. Còn như cấp 8 ma thú, thậm chí cả cấp 9 ma thú cũng không tính hiếm thấy. Lúc này, nếu như không thoát đi Phân Lai Thành, cơ hồ không có còn sống hy vọng. Nhi tử, tha thứ phụ thân. Bá Nạp Công Tước đáy lòng lại là ám đạo. Cùng lúc đối hộ vệ quát, nhanh, mau rời đi Phân Lai Thành. Chờ sau khi an toàn, mỗi người 30 vạn kim tệ. Đến lúc này, Bá Nạp Công Tước cũng không keo kiệt. Vâng, Công Tước đại nhân. Cái kia hơn 10 người hộ vệ đại hỉ, 30 vạn kim tệ đủ để cho bọn hắn cả một đời không lo. Có thể đang lúc bọn hắn đi tiếp 2-3 dặm đường, giết chết 2 cái cấp 7 ma thú, 5 con cấp 6 ma thú, 3 con cấp 5 ma thú thời điểm. Hống, một đầu chừng cao 10 mét gấu đen từ đằng xa nhanh chân chạy tới. Mỗi một bước đều đại địa chấn động. Nhìn thấy con gấu đen này, những hộ vệ kia sắc mặt lập tức trợn nhìn. Cái kia Bá Nạp Công Tước càng lớn tiếng hô, nhanh, là Tử Văn Hắc Hùng. Nhanh, thành thục kỳ Tử Văn Hắc Hùng. Bình thường đều là cấp 9 ma thú. Lâm Lôi ban đầu ở trong sơn cốc sương mù gặp được con kia thánh vực Tử Văn Hắc Hùng, hẳn là thuộc về Tử Văn Hắc Hùng nhất tộc cường giả. Hống, cái kia Tử Văn Hắc Hùng hiển nhiên tập trung vào Bá Nạp Công Tước đoàn người này. Nhanh chân tử nhanh chóng bước, mỗi một bước đều làm đại địa chấn động, như là đạp ở Bá Nạp Công Tước đám người đáy lòng, làm bọn hắn run sợ. Cái này Tử Văn Hắc Hùng đi đường lộ tuyến hoàn toàn là thẳng tắp, phàm là ngăn cản nó, hết thảy dẫm thành phế tích. Oanh, cánh tay vung lên, đem một tọa nhà nhỏ 3 tầng cho trực tiếp đập nát. Cái kia vỡ vụn tảng đá trực tiếp nện vào Bá Nạp Công Tước một đoàn người. Oanh, một khối chừng cao cỡ nửa người tảng đá lớn đúng lúc nện ở Bá Nạp Công Tước một đứa con gái. Trên thân, cái kia dung mạo tú mỹ nữ hài tử não đại trực tiếp bị nện cái nháo nhoẹt. Máu tươi, óc trực tiếp nhuộm đỏ tảng đá. Mặt đất, Bá Nạp Công Tước các loại một nhóm người không kịp phẫn nộ. Đau lòng, bởi vì đầu này cấp 9 ma thú Tử Văn Hắc Hùng đang quơ hắn đại hùng trưởng hung hăng đem từng cái hộ vệ đập thành bánh thịt. A, Bá Nạp Công Tước chợt thấy một cái cự đại tay gấu hướng chính mình dẫm đến. Bá Nạp Công Tước lập tức một lăn lông lốc. Ba, Tử Văn Hắc Hùng một cước đem Bá Nạp Công Tước dẫm chết. Nếu như lấy Bá Nạp Công Tước điểm này năng lực đều có thể đào thoát Tử Văn Hắc Hùng công kích. Tử Văn Hắc Hùng liền không xứng trở thành cấp 9 ma thú. Hống, Tử Văn Hắc Hùng ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Hưng phấn vỗ vỗ lồng ngực. Cuối cùng vừa hướng một cái hướng khác đi đến tiếp tục nó mổ giết. Bị dẫm chết, vồ chết, chụp chết, cắn chết, cái này phi thường bình thường. Toàn bộ phân lai thành bên trong vô luận là quý tộc, vẫn là bình dân, tại thời khắc mấu chốt này sinh mệnh đều là yếu ớt. Từng cái quý tộc, bình dân cứ như vậy bị giết chết. Phân lai thành, một mảnh nước sôi lửa bỏng, sát lục điên cuồng nhất địa khu Quang Minh Thần Điện chung quanh. Quang Minh Thần Điện phía trước cái kia rộng lớn trên quảng trường. Quang Minh Thần Điện cường đại các kỵ sĩ, tông giáo tài phán sở các chấp sự cũng đang không ngừng cùng ma thú chém giết. Nơi này chống cự kịch liệt nhất, cho nên càng nhiều ma thú không ngừng hướng nơi này tụ tập. Lâm Lôi, Bối Bối ngay tại một cái Quang Minh Thần Điện quảng trường một cái góc. Hai người bọn hắn lại là an toàn vô cùng. Lấy thực lực bọn hắn, chỉ cần không phải thánh vực ma thú tới, căn bản không cần lo lắng. Mà giờ khắc này thánh vực ma thú đều trên bầu trời Quang Minh Thần Điện. Lão đại, thật nhiều thánh vực ma thú. Bối Bối thanh âm tại Lâm Lôi trong đầu vang lên. Lâm Lôi cũng là nhìn xem trên không cái kia một đám thánh vực cường giả. Lâm Lôi không nghĩ tới tại thời khắc nguy hiểm, Quang Minh giáo đình có thể tại phân lai thành xuất động 7 cái thánh vực cường giả. Quang Minh giáo đình mặt ngoài công khai mấy cái kia thánh vực cường giả. Một cái tay liền có thể đếm. Trên thực tế không ít thánh vực cường giả đều ẩn giấu đi. Nơi này là thánh đô. Thánh vực cao thủ mới có 7 cái. Chỉ sợ toàn bộ thần thánh đồng minh thánh vực cường giả cộng lại còn nhiều hơn một chút. Lâm Lôi rốt cuộc biết, đại lục này tầng cao nhất tồn tại, thánh vực cường giả khí tức, làm cho người cảm thấy e ngại. Phía trên 7 đại cường giả, bất kỳ cái gì một cái đều có thể tùy tiện giết chết Lâm Lôi. Liền như là bóp chết một con kiến dễ dàng, thế nhưng là cái này 7 tên nhân loại cường giả, giờ phút này lại là ở vào tuyệt đối yếu thế. Ma thú trời sinh so với nhân loại chiếm cứ ưu thế, ma thú một khi bước vào thánh vực, cho dù là mới vào thánh vực, nếu như là phổ thông thánh vực ma thú, bình thường đạt tới thánh vực trung giai cường giả mới có thể đối phó. Mà nếu như là loại kia đặc lợi hại ma thú bước vào thánh vực, ví dụ như kíp bối thiết giáp long, ví dụ như bá vương long, ví dụ như cửu đầu xà hoàng. Chỉ cần là bọn hắn, một khi đạt tới thánh vực, chỉ sợ chỉ có thánh vực đỉnh phong nhân loại cường giả mới có thể cùng bọn hắn đánh một trận. Mà bây giờ, 10 cái thánh vực ma thú đứng lơ lửng trên không, đặc biệt cái này 10 cái thánh vực ma thú cường giả bên trong. Còn có huyết tình tông mao sư, bá vương long, tử tình kim mao viên loại này cực kỳ khủng bố thánh vực ma thú. Mấy cái này bất kỳ một cái nào đều có thể cùng giáo hoàng chém giết. Mà nhất dọa người là, cái này 10 cái thánh vực ma thú phía trước, còn có một cái bọn hắn cái gọi là vương, một cái yêu dị người trẻ tuổi. Ngươi là nhân loại, vẫn là. Hải Đình Tư nhìn chằm chằm cái này yêu dị người trẻ tuổi. Cái này yêu dị người trẻ tuổi, lạnh lùng nhìn thoáng qua Hải Đình Tư. Nhân loại, ta thế nào lại là ti tiện nhân loại? Nhân loại bất quá là chúng ta ma thú đồ ăn mà thôi. Cái này yêu dị người trẻ tuổi trong lời nói có tuyệt đối miệt thị. Cho dù là nhìn về phía Hải Đình Tư, cái này yêu dị người trẻ tuổi cũng là khinh miệt vô cùng. Ha ha, chúng ta vĩ đại vương muốn giết các ngươi, quả thực là dễ như trở bàn tay. Đừng cho các ngươi mặt mũi, các ngươi còn không nên. Ha ha, chấm ngoặc kép, cái kia tử tình kim mao viên lớn tiếng hô hào. Hải Đình Tư sắc mặt đại biến, phía sau hắn 6 tên thánh vực cường giả đồng dạng sắc mặt đau thương. Có thể hóa thành nhân loại hình thái ma thú. Đây là khái niệm gì? Khó nói, cái này Ngọc Lan Đại Lục lại xuất hiện một vị thần cấp cường giả. Vô địch tồn tại, Hải Đình Tư trong lòng rất cảm giác khó chịu. Toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục trước kia có đứng tại đỉnh phong nhất tam đại cường giả. Đó chính là Áo Bố Lai Ân Đế Quốc, Võ Thần, Ngọc Lan Đế Quốc, Đại Tế Ti, cùng vị kia Hắc Ám Xâm Lâm, Vương. Hải Đình Tư không nghĩ tới, cái này ma thú sơn mạch dĩ nhiên là cũng xuất hiện một vị Vương. Đồng dạng có thể hóa thành hình người, đột phá thánh vực, bước vào thần cấp ma thú. Cái này, chấm ngoặc kép, Hải Đình Tư rất rõ ràng. Thần cấp ma thú là đáng sợ cỡ nào? Trước mắt cái này, Vương, một người giết chết bọn hắn 7 cái thánh vực cường giả. Tuyệt đối không phải trò đùa. Hải Đình Tư trong nháy mắt liền xác định nhất định phải trốn. Bảo tồn Quang Minh giáo đình lực lượng là trọng yếu nhất. Một khi hôm nay cái này 7 vị thánh vực cường giả chết rồi, Quang Minh giáo đình thực lực tối thiểu nhất yếu đi hơn nửa. Địa vị cũng muốn đại giảm. Thần cấp ma thú, làm sao lại đột nhiên xuất hiện một cái thần cấp ma thú? Hải Đình Tư đáy lòng chửi mắng. Hắn căn bản không biết, cái này thần cấp ma thú chính là Lâm Lôi ban đầu ở Mê Vụ Sơn cốc bên trong vô ý thả ra. Mà lần này, cái này thần cấp cường giả cũng phát động hắn chuẩn bị hơn nửa năm kế hoạch. Lại trùng hợp cứu được Lâm Lôi. Vận mệnh này, thật là thần kỳ, vĩ đại ma thú vương giả. Ta chính là Quang Minh giáo hoàng, Hải Đình Tư. Không biết ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Hải Đình Tư quyết định khuất phục. Cái này yêu dị người trẻ tuổi mỉm cười gật đầu. Ngươi gọi Hải Đình Tư. Rất tốt, ngươi cần làm liền là mang theo ngươi người. Cho ta hướng bắc trốn. Ta ma thú sơn mạch ma thú cũng sẽ một mực hướng bắc phương khuếch trương. Khi một ngày nào đó, ta các ma thú cảm giác lĩnh cũng đủ lớn, bọn hắn liền sẽ đình chỉ khuếch trương. Hải Đình Tư đáy lòng tức giận không thôi. Cái này kêu cái gì nói? Cảm giác lãnh địa cũng đủ lớn, liền đình chỉ khuếch trương. Hừ, yên tâm, chúng ta sẽ không hoàn toàn chiếm cứ các ngươi thần thánh đồng minh địa bàn. Nhiều nhất chiếm cứ một nửa. Ân, hiện tại không sai biệt lắm. Cái kia Hắc Ám giáo đình thánh đô cũng bị chúng ta tiêu diệt. Cái này thanh niên yêu dị người tùy ý nói ra, Hắc Ám giáo đình thánh đô. Hải Đình Tư các loại 7 vị thánh vực cường giả giật mình. Khó nói cái này ma thú sơn mạch thánh vực các ma thú. Dĩ nhiên là cùng lúc công kích Hắc Ám giáo đình cùng Quang Minh giáo đình. Đây cũng quá càn rỡ đi. Bọn hắn là biết rõ ma thú sơn mạch bên trong ma thú rất nhiều. Thánh vực ma thú cũng không ít. Thế nhưng là không nghĩ tới lại có đầy đủ thực lực công kích hai phe. Các ngươi có thể lăn. Cuối cùng ta có thể nói cho ngươi. Ta gọi Đế Lâm, thanh niên yêu dị người tùy ý nói ra. Nghe được phía trên nói chuyện, Lâm Lôi hoàn toàn bị kinh hãi lại. Rất hiển nhiên, ma thú sơn mạch bầy ma thú thể môn hành động cũng không vẻn vẹn là nhằm vào một cái phân lai thành, mà là nhằm vào thần thánh đồng minh cùng Hắc Ám đồng minh. Nghe bọn hắn nói ý tứ, thần thánh đồng minh lãnh thổ cùng Hắc Ám đồng minh lãnh thổ đều phải chiếm cứ một nửa. Cái kia ma thú sơn mạch phía tây cái này 12 vương quốc, 32 công quốc, chỉ sợ một nửa đều phải lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Lâm Lôi cảm thấy sợ hãi, ma thú sơn mạch, Vương, Đế Lâm, Lâm Lôi cũng thật sâu nhớ kỹ, Đế Lâm, cái tên này. Vẻn vẹn nghe một hồi, Lâm Lôi liền vụng trộm ở trong đám người lặng lẽ rời đi. Nhanh chóng hướng hắn đi qua phủ đệ tiến đến, bởi vì Lâm Lôi một vài thứ còn đặt ở phủ đệ kia bên trong. Ngao, một đầu cường tráng phong lang chú ý tới Lâm Lôi. Lập tức một cái bay vọt phóng tới Lâm Lôi. Xèo, hào quang màu tím hiện lên, Lâm Lôi tốc độ di chuyển không giảm chút nào, mà đầu kia cường tráng phong lang lại là trực tiếp bị cắt chém thành hai nửa. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, Lâm Lôi quay về phủ đệ mình con đường, chính là một tái sát lục đạo đường, không chỗ không tụ tập ma thú. Nhưng khi Lâm Lôi đi đến Hương Tạ đại đạo cùng Lục Diệp lộ chỗ giao giới thời điểm, Lâm Lôi thấy được một chi đội ngũ. Chi đội ngũ này chỉ có 30 mấy người, thế nhưng là bọn hắn trải qua chỗ, những cái kia ma thú căn bản là không có cách ngăn cản. Gia Lỗ lão đại, Lâm Lôi chợt thấy Gia Lỗ bị trói lại tại một thớt tuấn mã bên trên. Lão nhị cùng lão tứ cũng tại, bất quá bọn hắn ngược lại là ngồi trên lưng ngựa. Phụ thân, thả ta ra, để cho ta đi cứu lão tam. Quang Minh thần điện đã sụp đổ, hiện tại cứu thời cơ tốt nhất. Gia Lỗ bị trói lại tại tuấn mã bên trên nhưng như cũ lớn tiếng hô hào. Ngồi ở kia con tuấn mã bên trên là một tên tóc đỏ hán tử, thực lực cực kỳ cường, cho Lâm Lôi cảm giác không thể so với Khải Tát yếu. Ngậm miệng, tại đội kỵ binh ngũ trung ương là một cái siêu cấp đại mập mạp. Tên này đại mập mạp trong tay là cầm một cây búa to. Cái kia cự phủ quơ múa cũng là thành một mảnh tàn ảnh. Hiển nhiên thực lực rất là biêu hãn. Phụ thân, đạo xâm thương hội hội trưởng. Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng. Lâm Lôi dưới chân đạp một cái, hai ba bước xuống liền đuổi kịp chi kỵ binh này đội ngũ. Gia Lỗ lão đại, Lôi Nặc, Kiều Trị. Lâm Lôi lớn tiếng hô, còn tại la to Gia Lỗ khẽ giật mình, không khỏi nhìn lại, một mực giữ yên lặng ngồi trên lưng ngựa Lôi Nặc, Kiều Trị hai người cũng nhìn lại, khi thấy trên thân nhuộm vết máu Lâm Lôi, đặc biệt Lâm Lôi trên bờ vai còn có vậy bọn hắn quen thuộc ảnh thử, bối bối, thời điểm. Ba người bọn họ con mắt lập tức đều đỏ, lão tam, ba người đều ngạc nhiên hô lên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.